Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lĩnh làm người ta tức chết. Tôi đang ám chỉ anh nên nói lời xin lỗi với tôi. Xin lỗi? Không. Không, người nên xin lỗi, người ta thứ lỗi, nên dập đầu quỳ lại, xin tạ lỗi như hắn lại nói là không muốn xin lỗi. Mà kệ anh nói cái gì, anh phải xin lỗi tôi. Người thiên ái kiên trì. Em đã đang ra lệnh cho tôi. Tứ Hiên giật nhíu mi hỏi. Mệnh lệnh từ này thật mệt với hắn. Nói mệnh lệnh thì quá phải là nghiêm trọng hay không? Hắn là hội trưởng hội học sinh, cô làm sao có gan đi trêu chọc hắn? Tại sao không nói gì, không phải như vậy sao? Tử Hiên giận nửa không người, nói nhỏ bên tai Hứa Thiên Ái. Không phải vừa rồi vẫn cực kỳ dũng cảm hay sao? Thua người không thua trận, mặt mũi thế nào cũng phải giữ. Tôi là đang lệnh cho anh xin lỗi tôi. Thực xin lỗi, ba chữ chậm rãi từ trong miệng thiên sứ thốt ra. Quá dễ dàng lại trở nên không chân thực. Anh đang xin lỗi tôi. Hứa Thiên Ái giật mình hỏi, cô cần xác nhận rõ ràng. Có thể nói như vậy. Tử Hiên giật nở nụ cười thiên sứ. Món đồ chơi này thật thú vị. Có được thứ mình muốn bây giờ lại nghi ngờ. À, vậy tôi nhận được lời xin lỗi của anh. Tuy hắn nói xin lỗi về cô, nhưng cô vẫn cảm thấy lạ lạ. Còn nữa, tôi không muốn trở thành em gái tạp dịch. Cho dù cảm giác kỳ lạ đến thế nào đi nữa, phúc lợi vẫn không thể thiếu. Nếu không, người chịu thiệt vẫn là mình. Cái này không thể được. Danh sách đã công bố. Hơn nữa, hồi học sinh vẫn cần một người để chỉnh đốn một lần. Tôi tin tưởng em nhất định sẽ làm được. Tử Hiên giật mềm nhẹ nói. Không chịu nổi khi cãi nhau không chú ý đến hắn. Nhưng khi bình tĩnh khi hắn dùng thanh âm ồn ào như vậy để nói chuyện. Dùng cắm mắt đào hoa kia để nhìn cô. Hứa Thiên Ái không thể không thừa nhận. Điều này làm cho tim cô đập nhanh hơn. Xem ra Tử Hiên giật rất biết vận dụng khả năng thiên phú của hắn. Làm cô thua trong nam sắc của hắn. Cho dù là ai đi nữa cũng không thể kháng cự nổi nam sắc này. Vậy, được rồi. Hứa Thiên Ái chuyển mình lần thứ 101 rơi đáy lòng. Có thể đoán trước cuộc sống sinh viên của cô không còn đẹp nữa rồi. Hai, Tiểu Ái. Một cánh tay khoác lên vai Tiểu Ái, nghe thanh âm cũng biết là Phương Linh. Nói thật cho tớ biết, hôm qua cậu trở về từ phòng hội trưởng hội học sinh, kết quả ra sao? Cậu đừng nói nữa, cái kia. Sạc làng vậy mà, Hứa Thiên Ái cảm thấy khó mà mở miệng. Chả lẽ nói với Phương Linh mình bị một tên con trai cắn hay sao? Quá là mất thể diện, tuyệt đối không thể nói. Cái kia, cái gì? Phương Linh nghi hoặc không hiểu hỏi. Tiểu Ái sáng lúc nào cũng chỉ nói một nửa. À, không có gì. Chẳng qua là đàm phán không có hiệu quả. Kết quả vẫn phải làm em gái làm việc vặt trong hội học sinh. Đúng rồi Phương Linh, cậu có biết hội trưởng là người như thế nào không? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tránh cho mỗi lần gặp mặt đều thua trong nam sắc của hắn. Tử Hiên giật nha, có thể nói là quý tộc trong quý tộc. Tình anh trong tình anh. Thật sự cũng không phải là tớ nói lung tung. Vừa nói đến thần tượng trong lòng cảm nhận của mình, Phương Linh đã bắt đầu thao lao bất tuyệt. Quý tộc trong quý tộc, tình anh trong tình anh, không lầm chứ? Hứa Thiên Ái khó có thể tin, sao cô không nhận ra? Cô chỉ nhìn thấy hắn là sắc lang trong sắc lang, trừ sắc lang ra cô thật sự không biết gọi người vừa gặp người ta lần thứ hai đã cắn người ta là cái gì. Ai, cậu đừng cắt ngang. Phương Linh không kiên nhẫn nói. Tới cho cậu biết, ông ngoại của Tử Hiên Giật là Lý Ngạo Lệ, nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Chỉ có một người con gái duy nhất tên là Lý Thu, mà Lý Thu lại gả cho một người trong 10 tổng tài giàu có nhất, Từ Thiên Tề. Hai người chỉ sinh được hai đứa con, là Từ Thiên Giật và em gái của hắn, Từ Tuyết Ngữ. Nói cách khác, hắn là người thừa kế duy nhất trong tương lai. Cậu nói xem không phải quý tộc trong quý tộc, tinh anh trong tinh anh thì là cái gì? Hình như có chút giống. Thì sao cái tên sắc lang kia có thân thế kinh người như thế? Trai trì không có ai ra gì. Nhưng không phải hắn còn một em gái hay sao? Cậu không biết đâu, trong Từ gia, con gái không được kế thừa, đây là gia quy từ trước đến nay của Từ gia. Nói vậy hắn đúng là rồng trong kim cương mà. Còn nữa, nghe nói Từ Hiên Giật là đai đen nhiều đạo, hợp khí đạo, tây quần đô, từng thi đấu ở Mỹ về 4 môn này, còn có thể nói 5 ngoại ngữ. Trời ạ, hắn có phải là người hay không? Có cần lợi hại đến thế hay không? Còn cái nói hắn đã lấy được 2 bằng tiến sĩ, 1 bằng thạc sĩ. Xem ra người khác nói IQ của hắn đến 200 là thật. Không phải chứ, đã có 2 bằng tiến sĩ và 1 bằng thạc sĩ, vậy còn vất vả đi học đại học làm gì? Sau cuộc hắn mấy tuổi? 20 nha, chỉ lớn hơn chúng ta có 1 tuổi thôi. 20 tuổi, Hứa Thiên Ái bắt đầu nếm tư vị tức chết người, bởi vì đối phương thật sự không phải là người. Vậy hắn còn đến trường làm chi? Rõ ràng đã lấy được nhiều bằng cấp như vậy, đã sớm không cần đến trường. Ha ha, cái này xấu hổ quá, tôi cũng không rõ lắm. Phương Linh gãi gãi đầu nói đây thật sự là thất bại với cô. Cậu không phải được xưng là mobile phone hay sao? Hứa Thiên Ái hỏi. Mobile phone thôi, tuy nhiên là cũng có khi không có điện. Tóm lại tôi có thể biết được nhiều tin tức về Tử Hiên Giật như vậy là tốt rồi. Phương Linh biện giải nói. Cũng không sai, cái có tiền đúng là kỳ lạ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net